mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, địa chấn 2, Bát Cang, Trương Bân đợi nhân ngẩn người. Sau khi lấy lại tinh thần sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh đối bên người nhân thét to, nhanh chóng đi thông chi đại gia, sau đó chính mình lại bay nhanh hướng các ở nhân phòng đại. Lực gõ cửa, những người khác hoàn hồn, thấy thế, cũng chạy nhanh phân tán đi bất đồng tầng lầu thông chi đại gia. Trong lúc nhất thời, chỉnh đống khách sạn ở nhân nghe được tin tức này, cố không lên quần áo không chỉnh ngay lập tức hướng dưới lầu chạy. Chạy nhanh vài phút cũng đã ra khách sạn, đi đến trước đại môn trên bãi đất trống chờ, chạy chậm còn tại 3-4 lâu mặt trên, nhưng là lúc này địa chấn chớp lên không lại là rất nhỏ, mà là thực rõ ràng ở chấn động đứng lên, có chút mặt đất đều nứt ra rồi một cái điều khe hở hẹp. Những người khác đều hoàn hảo, cho dù có lão nhân tiểu hài tử, lại đều là có thể chạy có thể đi, chỉ có Cho Dịch, lại ôm đứa nhỏ. Vừa muốn đỡ lão bà tốc độ cũng chậm không ít, Trương Duyệt đứng ở bên ngoài xuất ra năng lượng mặt trời đang cùng mấy chi đèn pin xuất ra đem. Chung quanh chiếu sáng lên, nhìn đến đại bộ phận nhân đều xuất ra, chỉ có Cho Dịch một nhà không ở trong đám người, Trương Duyệt không khó đoán rằng đến hắn lúc này tình cảnh. Liên tưởng xung về khách sạn đi, Thẩm Nhiên một phen giữ chặt nàng, ngươi đi chỗ nào? Cho Dịch một nhà còn không ra đâu, nàng sốt ruột nói. Thẩm Nhiên nhìn nàng, lại nhìn bắt đầu chớp lên lợi hại nhà lầu, nói, ngươi tại đây ngốc nơi nào đều không cần đi, ta đi là đến nơi, Trương Duyệt vốn tưởng phản đối. Dù sao Cho Dịch là nàng công ty viên công, cũng không phải hắn người nào, chính mình tưởng đi vào cứu bọn họ, trừ bỏ là lão bản cùng viên công quan hệ. Còn có chính là kia một đứa trẻ là từ chính mình chính mắt ra nó sinh ra. Lại đã trải qua nhiều như vậy gian nan mới đến trên đời này. Nhất thời không đành lòng xem bọn họ chết ở chỗ này. Tài muốn đi vào đem bọn họ mang xuất ra mà thôi. Bất quá lý trí nói cho chính mình, thực lực của nàng không bằng Thẩm Nhiên cường, thời gian lại không nhiều lắm, liền không lại cùng hắn tranh đoạt đi vào, chỉ lo lắng nói. Vậy ngươi phải cẩn thận điểm, có thể mang xuất ra liền mang, mang không được nói cũng không cần miễn cưỡng, ta biết Thẩm Nhiên nói xong. Kêu lên Lý Húc, ở đại gia vẻ mặt lo lắng trong ánh mắt sung trở về trong khách sạn mặt. Trung Vân tránh ra Cho Dịch thủ khóc hô, lão công, ngươi mau dẫn cục cưng đi, đừng nữa quản ta, lúc này hận thấu tự bản thân cụ suy yếu thân thể. Lần nữa liên lụy chính mình trượng phu cùng đứa nhỏ. Không được, sắp đi tới, ngươi lại kiên trì một chút, Cho Dịch không đồng ý. Một tay gắt gao ôm còn tại ngủ say chung đứa nhỏ. Một tay lại đi cầm lấy nàng thân mình, đem hảo một lần nữa nâng dậy đến. Lúc này khách sạn nhà lầu lại hoảng lên, phía trên còn bắt đầu rơi xuống này nọ, có chút đã nện ở bọn họ trên người. Không, ngươi đi mau. Mặc kệ ta, Trung Vân lại muốn giãy giụa xuất ra. Bất quá Cho Dịch nơi nào khẳng buông tay, cho dù là đem cánh tay của nàng cào ra huyết chính là không chịu buông ra. Ngươi không đi ta đây cũng không đi, cùng lắm thì chúng ta một nhà ba người liền táng thân ở trong này. Kia cũng tốt hơn lưu lại một cái cô độc đối mặt này tàn khốc thế giới, ngươi, Trung Vân không? Có cách, vốn đang tưởng nói cái gì nữa. Nghe được hắn như thế kiên quyết ngữ khí, nàng biết hắn tuyệt đối là nói được thì làm được, nàng cười khổ một chút, một hồi lâu tài nhường chính mình bình tĩnh trở lại, nói, lão công, tạ ơn ngươi, nhận thức ngươi là ta cả đời này lớn nhất may mắn. Có thể gả cho ngươi cũng là ta đời này hạnh phúc nhất chuyện ta cũng là. Cùng với ngươi là ta vui vẻ nhất ngày, chẳng sợ lại nan lại khổ, Cho Dịch trả lời. Khi nói chuyện, Tửu Lâu lại quơ quơ, hai người nhất thời đứng không vững ngã ngồi ở, không CV by Lovely Day không, hết chương.